Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 18, mẹ con tình thâm. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đi. Hàn Huệ Tâm khôi phục khuôn mặt kiên định nghiêm túc. Dương mắt nhìn về phía cửa thấy Từ Ma Ma đẩy cửa đi đến. Trên tay cũng không bưng tơ vàng huyết yến tổ yến. Nàng không khỏi nhíu mày hỏi. Tổ yến đâu? Không phải bảo ngươi đi lấy tổ yến sao? Từ Ma Ma vừa nghe. Vội vàng đi mau hai bước. Bùm một tiếng quỳ gối trước mặt hai người. Phu nhân, Tam tiểu thư, tổ yến bị nhị tiểu thư đoạt đi. Người nói cái gì? Thất Tầm đoạt tổ yến đem đi rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn Huệ Tâm lạnh giọng quát lên. Mày nhăn càng chặt, Từ Ma Ma quỳ trên mặt đất. Đầu cũng không dám nâng nói. Lão nô nghe nói tơ vàng huyết yến tổ yến này uống khi còn nóng mới có hiệu quả tốt cho thân thể. Cho nên lão nô liền suy nghĩ đi cái đường sao cho gần. Ai biết gặp nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nói. Nói. Thất Tầm nói cái gì? Ngươi còn không mau nói. Ấp a ấp ốm. Nhị tiểu thư vừa nghe tổ yến này là phu nhân sai riêng người hầm cho Tam tiểu thư. Lập tức đoạt lấy tổ yến. Nói là đoạt đồ vật Tam tiểu thư. Láo xược, Hàn Huệ Tâm đập một chưởng ở trên bàn. Nhà đầu Thất Tầm này, thật là càng lớn càng không hiểu lễ nghi. Từ Ma Ma thấy thế, vội vàng gạt hai giọt nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nói. Phu nhân, lão nô liều mạng muốn đem tổ yến về. Nhưng mà nhị tiểu thư không những không cho, còn đánh lão nô hai cái tát. Hàn Huệ Tâm hai mắt trừng, vẻ mặt tức giận nói. Đánh ngươi cũng là xứng đáng. Việc nhỏ như này đều làm không tốt. Ta muốn ngươi còn có ích lợi gì? Còn ở chỗ này làm cái gì? Cút đi cầm giới Ma Ma kia tự hành bị phạt đi. Vâng, vâng, lão nô cáo lui, lão nô cáo lui. Từ Ma Ma lui xuống về sau. Phượng Cửu Dạ vừa mới bình phục lửa giận lại đốt lên. Nương, ngươi xem Thất Tầm nàng. Bất quá chỉ là chén tổ yến. Nếu nàng muốn uống thì cho nàng uống là được. Ngươi hà tất vì cái này tức điên thân mình. Hàn Huệ Tâm mềm ngữ khí. Vỗ bả vai Phượng Cửu Dạ an ủi. Phượng Cửu Dạ quay đầu đi. Tức giận bất bình nói. Ta không phải tức nàng đoạt tổ yến ta. Người nghe lời nói kia của nàng một chút. Cái gì kêu đoạt chính là đồ vật Tam tiểu thư. Hóa ra nàng đoạt Lăng Hương tiểu trúc ta còn không tính. Đến tổ yến của ta cũng muốn đúng không? Nương, chấm, nàng nắm tay áo Hàn Huệ Tâm. Ánh mắt miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất. Lăng Hương tiểu trúc kia từ lúc bắt đầu bản vẽ ta bắt đầu ngóng trông. Mong ngôi sao mong ánh trăng. Thật vất vả chờ nó kiến thành. Hiện tại tốt rồi. Thế người khác làm áo cưới. Nhìn Phượng Cửu Dạ ủy khuất. Hàn Huệ Tâm cũng đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau lòng. Đem Lăng Hương tiểu trúc đưa cho Phượng Thất Tầm ở là Phượng Hoàn nói. Hắn nếu không sửa miệng. Ai cũng không có biện pháp. Lúc sau về ta sẽ nói cho phụ vương ngươi. Chờ Tầm Du Viên thu thập tốt. Bảo nàng đem Lăng Hương tiểu trúc ra cho ngươi ở. Ta mới không cần ở nàng cái địa phương nàng từng ở đâu. Phượng Cửu Dạ giận dỗi nói. Vậy bảo phụ vương ngươi xây lại cho ngươi một cái vườn mới. So với Lăng Hương tiểu trúc tốt hơn 100 lần 1000 lần. Được rồi đi. Thật sự, nhìn phong thái Cửu Dạ rốt cuộc cũng nổi lên điểm hứng thú. Hàn Huệ Tâm mới yên tâm gật đầu. Cười nói, thật sự, vui vẻ của Phượng Cửu Dạ hiện ra mặt, bổ nhào vào trong lòng Hàn Huệ Tâm. Cảm ơn mẫu thân, Cửu Dạ biết mẫu thân thương Cửu Dạ nhất. Hàn Huệ Tâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như thác nước của nàng. Người biết là tốt, mẫu thân cùng toàn bộ hy vọng Phượng gia đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi không thể làm mẫu thân thất vọng. Phượng Cửu Dạ thân mình cứng đờ. Tiện đà cười trả lời. Cửu Dạ biết oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn.